Chị ơi, em muốn cưới chị. Chương 2, eo chị, nhỏ thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày thứ ba khi đang đi nghỉ dưỡng, tôi bỗng leo lên hot search trợ lý nhỏ cầm điện thoại chạy đến hét lên đầy hưng phấn. Chị Vãn, chị lên hot search rồi kìa. Lúc ấy tôi đang ngồi bên ghế dài cạnh hồ bơi, cầm sách đọc nhàn nhã. Nghe thế thì ghé mắt nhìn qua, tiêu đề khiến tôi suýt nữa nghẹn họng. Nữ minh tinh Giang Vãn công khai yêu đương, thân mật tình tứ bên soái ca cơ bắp giữa biển. Hình kèm theo là cảnh hôm qua tôi mặc đồ bơi gợi cảm đi lướt sóng. Cạnh tôi là một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn, cũng S-E-X-Y không kém. Anh ta đỡ lấy eo tôi lúc tôi suýt ngã, nhìn thân mật vô cùng. Anh chàng kia là huấn luyện viên lướt sóng của tôi. Hôm qua thấy tôi sắp ngã, tiện tay đỡ một cái. Góc chụp quá thần sầu. Nhìn vào đúng là khiến người ta suy nghĩ lung tung. Tôi liếc qua trợ lý rồi nhìn sang Chu Dạng. Phóng viên này từ Hồng Kông mời qua à? Chu Dạng nhún vai. Tôi biết gì đâu, đừng diễn nữa. Tôi nhìn cô ấy như nhìn người sắp bị bóc phốt. Phóng viên là do cô thuê, hot search cũng là tiền cô mua, đúng không? Là diễn viên tuyến 18, tôi thừa biết giá trị bản thân mình. Chu Dạng thấy không giấu được nữa, đành thú nhận. Là sếp tổng sắp xếp đấy, tổng giám đốc Ôn. Tôi bán tín bán nghi. Ôn tổng mà chịu chi thế á? Chẳng trách tôi không tin. Sếp của tôi Ôn Trạch Diên là người nổi tiếng. Keo dã man, là nghệ sĩ dưới trướng anh ta. Kỹ năng bắt buộc chính là tự lực cánh sinh. Ở trong showbiz này, sống dựa vào gan lì, nổi lên nhờ may mắn. Còn trong công ty chi tiền mua tài nguyên á? Đừng mơ. Tôi luôn cảm thấy việc công ty còn tồn tại đến giờ đúng là do kiếp trước tích đức. Chu Dạng gật đầu, lúc đầu tôi cũng không tin, mà đúng là tiền Ôn tổng bỏ ra. Chắc bị gì rồi, anh ấy gọi cho tôi cả tiếng, nói là công ty muốn lăng xê cô, không tiếc tiền đầu tư xây dựng hình ảnh. Tôi nhìn lại tiêu đề hot search một lần nữa, nhíu mày. Xây dựng tôi thành, nữ vương xe, si à, không hẳn, chỉ là cô không có gì để viết bài. Đành dùng chiêu này thôi. Nói rồi Chu Dạng bắt đầu thuyết giảng. Nên cô phải tranh thủ mà cố gắng. Đừng uổng công người ta đầu tư. Biết rồi, sẽ cố gắng. Tôi đáp lấy lệ, biết là một chuyện. Làm được lại là chuyện khác. Tôi đặt sách xuống, vươn vai lười biếng. Biết là được rồi, khỏi nhắc lại. Tôi chợt thèm món, sữa dừa kem muối của tiệm trà sữa trong hẻm sau khách sạn. Thế là đứng dậy đi luôn. Sau lưng, trợ lý nhỏ cầm cuốn sách tôi vừa đặt xuống, kêu lên. Xuân cung truyện, chị Vãn đọc truyện, 18, á, Chu Dạng suýt nữa sốc chết. Không thể chịu nổi, sao tôi lại dính phải bà này vậy trời. Tôi đang chậm rãi L, I, E, M lớp kem sữa thơm ngon từ cốc trà sữa, thong thả bước ra khỏi tiệm. Nắng chiếu rất đẹp, bỗng nhiên dầm một lực mạnh đụng thẳng vào tôi, cốc trà sữa rơi xuống đất. Tôi còn chưa kịp tiếc của thì cổ tay bị một người kéo mạnh, lôi thẳng vào trong hẻm nhỏ. Trong đầu tôi chỉ lóe lên một suy nghĩ, giữa ban ngày ban mặt, có kẻ định làm liều, chị ơi, đè tôi lên tường đi. Một giọng nam trẻ vang lên sát tai tôi, gấp gáp, dồn dập. Tôi ngẩng lên, đó là một cậu trai cao ráo, dáng người thẳng tắp, khí chất sạch sẽ. Mặt bị che bởi khẩu trang đen và kính râm, không nhìn rõ diện mạo. Thấy tôi đứng đơ ra, cậu vội kéo tay tôi đặt lên vai mình, tạo thành một tư thế. Ép tường, cực kỳ khả nghi, tôi thật sự, hơi sốc, giới trẻ giờ chơi bảo vậy á, còn chủ động xin người khác đè tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để hợp với chiều cao tôi, cậu ta còn phải hơi khuỵu chân xuống. Chị ơi, làm ơn, giúp em một lần này thôi. Cậu áp sát, hơi thở mang theo mùi bạc hà dễ chịu. Giọng mềm như bánh mochi. Tôi nghe thấy bước chân gấp gáp từ đầu hẻm vọng lại. Cậu ta càng nắm chặt eo tôi. Tôi ngoái nhìn một nhóm fan nữ đang cuống cuồng tìm ai đó. Fan cuồng à? Cậu ta gật đầu. Vâng, em lén chạy ra ngoài. Nếu bị phát hiện thì chắc bị quản lý đánh CSET luôn. Tôi thầm nghĩ, chắc phải là idol nổi tiếng lắm mới gây náo loạn đến vậy. Cậu ta nhìn như chú thỏ trắng run rẩy, khẩn cầu. Chị đừng lên tiếng nhé, em xin đó. Tôi lăn lộn 10 năm trong giới giải trí. Thấy cậu như thế thì thôi, nể tình đàn em. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Một lúc sau, nhóm fan đi lướt qua, không phát hiện ra. Ổn rồi, Cậu trai thở phào, đứng thẳng dậy. Cảm ơn chị, tôi vẫn chưa quên cốc trà sữa mới L.I.E.M được một ngụm, xua tay quay lưng bước đi. Đi được vài bước, sau lưng có người gọi. Chị ơi, tôi quay lại, gì thế? Cậu trai vén nhẹ kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt đào hoa cong cong, đen láy như muốn trêu chọc. Eo chị, nhỏ thật đấy, bốn về đến khách sạn. Tôi kể lại chuyện cậu nhóc ban nãy cho Chu Dạng, cảm thán. Bọn trẻ bây giờ, ai nấy đều lẳng lơ đến thế à? Chu Dạng liếc tôi một cái. Cô mới có mấy tuổi mà nói chuyện như bà cụ non thế, tôi 27 rồi đấy. Thời gian trôi nhanh thật, Chu Dạng giơ tay đếm đốt ngón tay, nói. Tôi nhớ hồi mới dẫn cô vẫn còn là con nhóc ngây ngô, chớp mắt cái đã 12 năm rồi. Đúng là nhanh thật, tôi vào nghề từ năm 15 tuổi, luôn do Chu Dạng dẫn dắt. Ai, càng nghĩ càng thấy cô vô dụng. Chu Dạng nhìn tôi đầy chán ghét. Tôi bật cười, phụ họa. Chị nói đúng, khổ cho chị vẫn chưa bỏ rơi em. Chu Dạng đúng là miệng đê. O tim đậu, lúc nào cũng chê bai tôi. Nhưng thực lòng lại là người lo cho tôi nhất. Biết thế thì tốt, đừng có suốt ngày lêu lổng vô lo. Lần này về phải siêng năng lên cho tôi. Nghe chị hết, tôi vừa L.I.E.M nắp cốc kem sữa vừa cười híp mắt. Vị ngọt vương trên đầu lưỡi thật dễ chịu. Thấy tôi ngoan ngoãn thế, Chu Dạng cũng không mắng nữa, truyền chủ đề. Kể chị nghe xem, thằng nhóc kia trông thế nào, em làm sao biết được, cậu ta trùng kín mít. Có điều fan cậu ấy đúng là giỏi thật, che thế còn nhận ra. Tôi đoán ra rồi, tôi nhướng mày ngạc nhiên, chị đoán ra nổi à, là Lương Tây Dã. Mấy hôm nay cậu ta tổ chức concert ở đây. Ồ, không biết, không ấn tượng. Tôi không mấy hứng thú. Cô trợ lý chen vào. Chị Vãn, chị không biết Lương Tây Dã sao? Cô ấy mở điện thoại, lướt tìm thông tin. Dạo này cậu ấy hot lắm. Mấy đứa bạn em đều là fan ruột. Thế sao em không phải? Cô trợ lý vội vàng thể hiện lòng trung thành. Em mãi mãi là fan trung thành của chị Vãn. He he, tôi bẹo má cô bé. Miệng ngọt đấy. Hì hì, Chu Dạng thong thả nói. Lương Tây Dã là một trong số ít những gương mặt trẻ nổi bật trong giới giải trí mấy năm gần đây. Ngoại hình sáng, chuyên môn giỏi, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Tương lai của cậu ta không thể xem thường. Hiếm khi thấy Chu Dạng khen ai dữ vậy, tôi tò mò cầm điện thoại trợ lý xem thử. Tôi click mở ảnh, trong bức hình phóng to, chàng trai mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đứng trên sân khấu. Dáng người cao ráo, thẳng tắp, môi mỉm cười nhẹ nhẹ. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu ta như hòa là một với bức tranh. Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh rất lâu. Ngẩn người gì thế? Chu Dạng thò đầu nhìn theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bức ảnh tôi đang xem, chị ấy như nghĩ ra điều gì, vội giật lại điện thoại. Đừng xem nữa, đi ăn cơm. Tôi ném cái cốc trống vào thùng rác, ngáp dài. Buồn ngủ rồi, em không ăn đâu. Em không phải là, Chu Dạng định nói gì rồi thôi. Tôi cười nhìn chị ấy, chờ câu tiếp theo. Chu Dạng thở dài, kéo cô trợ lý đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, tôi nghe chị ấy nói khẽ. Con người ấy mà, không thể quá hoài niệm quá khứ. Tôi nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà. Hoài niệm sao? Tôi không muốn thừa nhận. Không phải lúc nào cũng nghĩ đến, chỉ là thỉnh thoảng lại nhớ thôi. Cách chương.